Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 537, công ty giải trí cho nàng chơi. Converter Dung Kiều cầu phiếu, Tiểu Băng. Từ Kiều lúc nào tới? Lý Trí nằm ở trên giường, cười khổ hỏi. Tiểu Băng giả tưởng ảnh hưởng xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, cười đùa nháy mắt một cái nói: "Ông chủ, Từ Kiều tiểu thư ta cảm giác cũng xinh đẹp quá nha. Thật giống như cùng ngài khi còn bé, còn có rất sâu sâu xa, đúng không?" Lý Trí bạc mắt, tức giận nói: "Ta hỏi nàng là lúc nào tới? Hì hì, lớn lớn khuya ngày hôm trước nha." Tiểu Băng cười đùa nói: "Ta làm sao không biết?" Lý Trí cau mày hỏi. Tiểu Băng nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ bất đắc dĩ nói: "Vậy ta làm sao biết nha? Ngươi lại không hỏi qua ta. Hơn nữa mình cũng rất lâu không đã trở lại." "Cũng vậy, mình dường như thật tốt lâu không đã trở lại." Lý Trí cười khổ nói: "Vậy nên làm gì bây giờ à? Ông chủ, ngài không phải được gọi là mình là Tình Thánh sao?" Trong buổi vạn hoa qua, vùng lá không dính người Lý đại thiếu gia. Làm sao, một cái nho nhỏ, chị Kiều Kiều, liền đem ngươi dọa cho đến rồi. Tiểu Băng cười đùa hí hửng, cầm Lý Trí làm trò đùa nói: "Bớt cùng ta xả đàn." Lý Trí không thể nói có nhiều chán nản, nhưng là bị người đoạt phòng ngủ, bị chạy tới phòng khách tới, tước chiếm ổ chim trong lòng tuyệt đối không có nhiều thống khoái. Từ Kiều là chuyện gì xảy ra? Thật tốt, tại sao phải từ chức? Lý Trí nhíu mày lại hỏi. Trước chàng ích quấy dày, từ tiểu thư cấp trên hãy cùng ông chủ ngài vậy, là một thập ác không tha đại bại hoại, muốn chiếm từ tiểu thư tiện nghi, cho nên nàng liền từ chức rồi. Tiểu Băng cười đùa giải thích nói, sau đó rất nhanh lại le lưỡi một cái nói: "Thập ác không tha đại bại hoại cái từ ngữ này cũng không phải là ta nói nha. Mộc tiểu mỹ tiểu thư, Đông Ánh Tuyết tiểu thư cùng với Đồng tiểu nhu tiểu thư các người cũng nói qua. Vậy cùng trong nhà nháo vạch, lại là chuyện gì xảy ra à?" Lý Trí lười phản ứng nàng, càng ngày càng nhân tính hóa là không giả, nhưng là cũng càng ngày càng ra. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, cái này đơn giản hơn rồi. Từ Kiều tiểu thư người nhà một mực thúc giục nàng coi mắt. Kết quả, Từ Kiều tiểu thư cảm giác rất không ưa, cho nên liền nổ. Hơi dừng lại hạ, vừa nhỏ tiếng lầm bầm câu, nhưng là căn cứ người ta phân tích, Từ Kiều tiểu thư hẳn vẫn tương đối thích ông chủ ngươi nha. Ngoặc kép, Hoàng Diệu Thế cùng Trương Huy Hoàng hai người tại phòng thí nghiệm bên trong không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Không muốn cùng bé gái trò chuyện những thứ này, thành người, đề tài, không có. Tiểu Băng lắc đầu. Lý Trí gật đầu nói, ừ, nghiên cứu có tiến triển sao? Tiểu Băng nguyên bản cười khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên sụ xuống, cười khổ nói, ông chủ, lúc này mới một ngày có được hay không? Đây là thí nghiệm, nào dễ dàng như vậy thì có thành quả xuất hiện à? Ta không phải là hỏi một chút sao? Nhật Bản A Chí sinh vật thí nghiệm phương diện đâu? Không ra loạn gì chứ? Lý Trí cười nói, không có vấn đề. Tiểu Băng lắc đầu, hơi dừng lại, lại nghiêm mặt nói, đúng rồi ông chủ, có chuyện cần cùng ngài báo cáo một chút. Nói, ta phát hiện Hoành Sơn đường phố một hành tung. Tiểu Băng nói, Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, ở nơi nào? New York, bất quá, bây giờ vẫn không thể xác định là không phải Hoành Sơn đường phố một thân phận thật sự. Ta đã phái người đã qua điều tra. Tiểu Băng giải thích nói, nơi nào nhân viên? Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi, Bang Tiểu Trần. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, như vậy, quay đầu ta cho ngươi chuẩn bị đội ba, người siêu năng, hộ vệ hình người máy thuộc về ngươi phân phối. Mỗi đội 1-12 người, phụ trách theo dõi thăm dò Hoành Sơn đường phố 1. cùng với tiến sĩ Miki tung tích. Đối với hai người tìm kiếm, không thể buông lỏng. Tốt, Tiểu Băng rõ ràng lý trí ý. Gật đầu nói, thật ra thì không tới nhiều như vậy, người siêu năng, người máy. Dù sao bây giờ lý trí không thiếu tiền, Tiểu Băng nhiều mấy cái có thể phân phối thủ hạ, cũng càng thêm dễ giải quyết một vài vấn đề. Người siêu năng, người máy, so với người khác tay dễ xài, lấy thêm một băng, năng lực, hoàn toàn có thể nhiều mặt vị điều khiển từ xa chỉ huy. Đúng rồi, trừ Hoành Sơn đường phố vừa cùng tiến sĩ Miki trở ra, còn cần ngươi giúp ta theo dõi một cái hắc yêu tinh. Nàng dáng vẻ đại khái là như vậy. Lý trí trực tiếp phác họa ra tiểu hắc nàng bức họa. Nói, nàng kêu Diệu Quang, không thuộc về cái thế giới này, là ta mang nàng tới trong cái thế giới này tới. Mặc dù tối điểm, còn xinh đẹp quá nha. Ông chủ là Tiêu Diệt, vẫn là bắt trở lại đâu? Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi, Tiêu Diệt, lý trí cười khổ nói, nàng nhưng mà ta tốn nhiều tiền mua được, đụng gặp sau này, liền kêu người bắt trở lại đi. Được, bảo đảm hoàn hảo không hao tổn giúp ông chủ ngài bắt trở lại. Tiểu Băng hướng lý trí nháy mắt một cái, hi cười nói, lý trí giơ tay lên, làm một muốn đánh dáng vẻ, cười khổ hỏi, ngươi cảm thấy giúp Từ Kiều an bài một cái dạng gì công tác tương đối thích hợp đây? Thư ký, Tiểu Băng ánh mắt lóe lên nói. Thư ký, lý trí lắc đầu, thư ký khẳng định không thích hợp Từ Kiều. Bên cạnh mình đều đã có Tôn Kiều, Tôn Nhiêu. Nói sao, coi như Từ Kiều có thể tín nhiệm, nhưng là lý trí bên người có rất nhiều bí mật, đều là nàng không có thể biết. Đổi một cái. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, công ty giải trí Băng Hồn mặc dù đã thành lập thật lâu, nhưng là bây giờ một mực chỉ có một trống rỗng tử. Lý trí mắt sáng rực lên hạ, nói, ý ngươi là để cho Từ Kiều đi qua quản lý công ty giải trí Băng Hồn. Quản lý bây giờ còn không thể nói, có thể trước hết để cho nàng qua đi chơi một chút mà. Dù sao, mị côi. Giả tưởng thần tượng nguyên hình không bộc lộ quan điểm trước, công ty này cũng sẽ không có cái gì quá lớn phát triển. Tiểu Băng cười đùa nói, phải, vậy ngày mai sẽ để cho Từ Kiều đi tập đoàn Băng Hồn đưa tin. Tiếp quản công ty giải trí Băng Hồn, dĩ nhiên tạm thời, mị côi, giả tưởng thần tượng nguyên hình phòng làm việc trước không cần nói cho. Nàng, còn lại ngươi nhìn giao phó đi. Nếu như ta bận bịu quên mất, người phụ trách cho nàng gọi điện thoại. Đừng quên à, lý trí suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, được, 100% sẽ không quên. Cần giám đốc Tôn tiếp đãi một chút không? Tiểu Băng cười hỏi, không cần, cho nàng rút điểm khoản từ. Để cho chính nàng chơi đi. Lý trí cười lắc đầu. Tiểu Băng hỏi, rõ ràng, có ngạch độ sao? Bây giờ công ty giải trí Băng Hồn trong tài khoản, một phân tiền cũng không có. Cần tập đoàn phương diện chi tiền, thả 50 triệu đi. Lý trí suy nghĩ một chút, nói ra một con số. Cách vách nằm trên giường Từ Kiều, cũng không biết mình đã bị người ta vài ba lời đuổi đến một nhà công ty giải trí bên trong. Ở lý trí trong mắt, 50 triệu cùng không có, mị côi. Giả tưởng thần tượng nguyên hình công ty giải trí Băng Hồn chính là chơi, không có quá lớn ý nghĩa. Từ Kiều trợn tròn mắt nhìn trần nhà, không có một chút buồn ngủ, suy nghĩ một chút cái này, suy nghĩ một chút cái đó, không nhịn được thở dài. Chính nàng cũng không biết mình bây giờ là thế nào, làm sao tuổi tác càng lớn cảm giác sinh hoạt càng không vui đâu. Còn không có khi còn bé tốt lắm, mặc dù nhỏ thời điểm có người quản, có thể khi còn bé vui sướng à. Bây giờ thế nào? Thật là phiền, thật là phiền, khắp nơi đều là để cho mình ghét không ưa sự việc. Tuổi tác càng lớn, phiền não càng nhiều, lục căn không sạch sẽ, người tầm thường từ nhiễu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ xuyên Việt chi đại tống tiểu địa chủ này nhé. http://tiuyen.com/xuyen-việt-nối-việt-nối-csi-nối-dai-nối-tiou-ng-nối-tiau-ng-nối-dai-u-nối-csu-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.